Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập 99. Hiện giờ thì mình cũng mới đi tiêm về cho nên nó chưa được khỏe. Cho nên là nếu như mà trong cái việc đọc ấy mà nó có không được tốt thì là mong quý vị và bạn hiểu cho. Hiện giờ cũng đang cảm thấy khá là mệt, thật sự là khá là mệt, và cái giọng mình cũng cảm giác như là của họng nó cũng khá là khản đặc, người đau nhức, sốt nữa, mình hiện giờ đang sốt. Mà nếu như mà làm việc có không tốt thì quý vị thông cảm cho mình nhé. Thế còn bây giờ hôm nay chúng ta cùng phải tập truyện luôn. Hậu quả là hai chúng ta còn chưa bắt đầu, y đã bị người ta chặt đầu, bỏ thủ cấp vào hộp đưa đến trước mặt ta. Còn cả nhà y hơn 10 người toàn bộ chết oan uổng, mà chỉ là trong một đêm. Thân nhân, thế tục của ta, bao gồm tôi tớ hơn 20 người, cả nhà bị chặt đầu vứt bỏ ngoài đường. Một nhà giàu có trong một đêm bị người cho một mồi lửa đốt trụi, thu lại đồ đã cho nhà ta về cả vốn lẫn lời. Miêu Nghị giật mình hỏi, vậy sau đó nàng có báo thù không? Lúc ấy ta tìm tới sư phó khóc lóc kể lể, hy vọng sư phó có thể giúp nhà ta báo thù. Lúc đó sư phó tức giận thật sự, thế lực Thiên Nhạy Thiên dốc hết trọn ổ, rất nhanh tra được là mấy kẻ theo đuổi ta làm chuyện này cũng là quyền quý trong giới tu hành. Trong lúc nhất thời, mấy nhà quyền quý kia bị sư phó ta nhổ tận gốc, giết từ nỗi máu chảy thành sông. Người chạy trốn tới Lưu Vân Sa Hải cũng bị đại sư huynh ta tự thân xuất mã giết cho không còn một mống. Thế nhưng sau chuyện ấy, sư phó lại nói cho ta biết hết thảy cũng là ta tự chuốc lấy. Huyết tẩy mấy nhà kia cũng không phải là báo thù cho ta, mà là vì những người đó lại dám đại khai sát giới với tín đồ ở Tiền Quốc. Hồng Trần Tiên Tử lộ vẻ khổ sở nói, thường nói hồng nhan họa thủy, quả nhiên câu này đã nghiệm chứng trên người ta. Nhan sắc Nguyệt Giao không kém ta bao nhiêu, bây giờ ngươi nên hiểu tại sao ta không hy vọng ngươi và Nguyệt Giao nhận nhau. Nghĩ này tự hồ đang bảo vệ ta, Miêu Nghị trầm ngâm một hồi rồi đáp. Tiên tử suy nghĩ quá nhiều, nàng đã thấy thái độ của ta rồi. Hồng Trần Tiên Tử khẽ gật đầu. Ta vẫn giữ nói câu nói kia, hy vọng ngươi không nên hận Nguyệt Giao. Thật ra từ khi Nguyệt Giao đến Thiên Ngoại Thiên, vẫn muốn tìm các ngươi. Mà ta đã kể chuyện của mình cho Nguyệt Giao nghe từ rất sớm, để cho nàng hiểu được các ngươi đối với các ngươi cũng không phải là chuyện gì tốt. Mặc dù thế nhưng Nguyệt Giao chưa hề bỏ cuộc, không thôi tìm kiếm các ngươi. Trong 15 năm liên tiếp, ta đã dùng nàng âm thầm điều tra qua lai lịch toàn bộ các tu sĩ Tiên Quốc cùng danh sách đệ tử các phái và hộ tịch tất cả các tín đồ, vẫn không tìm được người nào tên Miêu Nghị và Trương Phong Bảo. Chuyện này ta không thể làm gì khác hơn là thôi, ta cũng không thể nào tra xét không ngừng như vậy mãi được. Hơn nữa ngay từ đầu ta đã phát hiện có người khác đang làm chuyện giống như ta, đoán chừng là sư phó ta cũng đang tìm người. Chỉ bất quá tra xét mấy năm không tìm được tin tức, buông tay trước ta một bước mà thôi. Miêu Nghị cười khổ nói, lúc ấy ta đang tu hành trên hải đảo. Bất quá chỉ là một tán tu, ngay cả chính ta cũng không biết cụ thể mình ở nơi nào, nào có thân phận gì mà cha. Thì ra là như vậy, không trách nhiều lần như vậy không tìm được. Hồng Trần chợt vứt cằm lại nói, nhiều năm trước ta thật sự bị Nguyệt Giao không chịu bỏ cuộc cuốn lấy không có biện pháp, âm thầm theo nàng trở về Trường Phong Thành. Kết quả, nhà các ngươi đã hóa thành cửa hàng vải, mà sau khi Nguyệt Giao biết ngươi không tiến vào được đường tu hành, ngược lại bị buộc chạy trốn, lập tức trút giận xuống Hoàng Bảo Trương, lúc ấy đã trở thành bảo chủ. Chạy thẳng tới phủ thành chủ giết Hoàng Bảo Trương kia, kết quả phát hiện đã bị người ta nhanh chân một bước. Hoàng Bảo Trương kia đã chết dưới ở sảnh. Miêu Nghị có thể nói là lộ vẻ kinh ngạc. Các ngươi khi đến phủ thành chủ sau khi Hoàng Bảo Trương bị giết, Hồng Trần gật đầu. Nếu ngươi không tin có thể đi tra xét. Lúc biết chuyện có như vậy, quả thật Nguyệt Giao đã từng trở về quê cũ tìm các ngươi. Không cần tra ta cũng biết câu chuyện như vậy. Miêu Nghị lắc đầu không dứt, lúc ấy còn kỳ quái rốt cục không hiểu vì sao người nào gánh nội an giết chết Hoàng Bảo Trương thay mình. Không ngờ là Nguyệt Giao. Chuyện này trùng hợp tới mức khó tin, thế nhưng mình cũng đã bỏ lỡ cơ hội gặp được Lão Tam vào lúc ấy. Hắn cười khổ một tiếng cũng không giấu nàng. Bởi vì tên Hoàng Bảo Trương kia chính là ta giết, không nghĩ tới sau đó các người lại đến. Hồng Trần lập tức ngây dại, nói như thế chẳng phải hai huynh muội này đã lướt qua nhau, bỏ qua cơ hội gặp mặt tới mấy chục năm sao? Chẳng lẽ đây là ý trời? Hồng Trần thở dài sâu kín. Muốn tìm một lưu dân đào phạm nói dễ hơn làm, biển người mà mịt đông vô số kể. Cho dù là sư phó ta cũng không cách nào tra xét mỗi người của Tiền Quốc. Nguyệt Giao vì thế thương tâm thật lâu, chạy trốn chật vật, hơn 10 năm trôi qua lúc ấy suy đoán, hoặc người đã không còn trên đời này nữa, hoặc cũng đã mai danh ẩn tánh, muốn tìm cũng không có manh mối. Đã nhiều năm qua như vậy, cho dù một người thế tục lúc trước còn sống, hiện tại chắc chắn cũng đã qua đời. Trước khi nhìn thấy ngươi chúng ta vẫn cho là như vậy, thật không nghĩ tới ngươi cũng bước trên đường tu hành, còn gặp Nguyệt Giao ở Tinh Tú Hải. Nơi giáp chân trời mặt biển lộ ra ánh sáng vàng rực rỡ, thế nhưng mặt biển bên dưới vách đá cao vút vẫn còn chìm trong bóng tối âm u. Tây Tú Tinh Cung đã bị kim quang chiếu rọi, cuối cùng bóng tối đã bị ánh sáng xua tan. Tảng đá lớn vẫn đè nặng trong lòng Miêu Nghị bấy lâu nay rốt cục đã được gỡ bỏ, toàn thân hắn cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng. Thì ra không phải Lão Tam không hề tìm mình, mà là trời xui đất khiến không tìm được. Trước đó nhìn dáng vẻ của Lão Nhị, hiển nhiên cũng không quên vị đại ca là mình. Tâm trạng Miêu Nghị dần dần sáng sủa, cảm giác mỗi lỗ chân lông đều đang hô hấp khoan khoái nhẹ nhàng. Gương mặt hắn tìm được ánh sáng nhuộm vàng, tỏ ra vui vẻ, nheo mắt nhìn mặt trời đang từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Tim của hắn cũng là máu thịt, lúc hắn còn nhỏ như vậy đã phải gánh vác cả nhà, không biết chịu bao nhiêu đau khổ, không biết đã hy sinh bao nhiêu vì Lão Tam cùng Lão Nhị. Hắn cũng không sợ, dám đối mặt với một số chuyện, cũng không phải là muốn báo đáp gì, chẳng qua cũng là từng nghi ngờ chính mình đã bỏ ra có xứng đáng hay không. Lúc trước hắn biết được tin tức Lão Tam từ Yến Bắc Hồng lập tức vắt giò lên cổ bỏ chạy, thậm chí cũng không dám nói thêm tiếng gì với Yến Bắc Hồng. Hôm nay hết thảy nghi ngờ làm hắn đau khổ đều tan thành mây khói. Đột nhiên hắn cảm thấy nội tâm của mình trở nên rất hùng mạnh, đủ để đối mặt với bất cứ chuyện gì. Hắn hiện tại ngươi đã hiểu dụng ý của ta khi kể với ngươi chuyện này. Hồng Trần tiên tử lại nói, ta đã hiểu, nàng hy vọng ta không nên hận Nguyệt Giao, cũng không nên nhận nàng. Miêu Nghị gật đầu một cái. Thấy hắn đã hiểu, Hồng Trần tiên tử lật tay lấy vòng tay nhẫn chữ vật Nguyệt Giao cho nàng đưa ra nói, ngươi cầm lấy cái này đi. Nếu Miêu Nghị đã nhất quyết tặng vật này cho nàng, nàng cũng không tiện đẩy tới đẩy lui với Nguyệt Giao. Không bằng truyền lại cho đại ca Nguyệt Giao, cũng coi như một phần tâm ý giúp Nguyệt Giao. Chuyện gì vậy? Trong lòng Miêu Nghị cảm thấy kỳ quái, cầm vòng tay chữ vật rót pháp lực và xem xét, nhất thời ngây ngẩn cả người. Nhiều tài nguyên tu hành như vậy vì sao có vẻ giống như đồ giành được từ Kham Hải Loạn Hội? Hắn khẽ cau mày ngẩng đầu nhìn Hồng Trần tiên tử hỏi. Có ý gì? Hồng Trần nói. Không để cho các ngươi nhận nhau là vì tốt cho ngươi, cũng là vì tốt cho nàng. Ngươi hẳn có thể hiểu lời ta nói vừa rồi. Cho dù Nguyệt Giao ở Thiên Ngoại Thiên cũng không tiện chiếu cố ngươi, ít đồ này coi như là bồi thường đi. Bất quá ngươi hãy yên tâm, cũng không phải là chúng ta bất kể không hỏi tới ngươi. Nếu ngươi thật sự gặp chuyện khó khăn gì có thể cầm vật này đi tới Đô Thành tìm lộ. Tìm Đô Đốc Phủ, Lan Hầu, cầu xin y giúp một tay. Nàng viết một miếng ngọc điệp ngay tại chỗ sau đó đưa cho Miêu Nghị. Nàng cho Miêu Nghị, ta là loại người gì? Miêu Nghị trợn mắt nhìn chăm chú về phía nàng, chợt giận có hóa cười, giật lấy miếng ngọc điệp kia vào tay. Năm ngón tay bóp một cái, giặc một tiếng, ngọc điệp vỡ tan thành bột. Hồng Trần nhướng mày, ai ngờ Miêu Nghị đột nhiên xuất thủ bắt cổ tay của nàng. Mắt nàng chợt lóe, đang muốn nổi giận, lại thấy Miêu Nghị nhét vòng tay chữ vật kia vào tay nàng đẩy ngược trở về cười lạnh nói. Nàng cho Miêu Nghị ta là người ăn xin hay sao? Không có Thiên Ngoại Thiên của nàng chiếu cố, ta cũng sống rất tốt từ trước tới nay. Ta cũng đã vượt qua được Tinh Tú Kham Hải Loạn Hội. Ta đưa vật này cho nàng, hãy để nàng giúp ta chiếu cố Lão Tam cho tốt. Nếu như Lão Tam bị người nào ở Thiên Ngoại Thiên khi dễ, ta bất kể y là ai, cho dù là Mục Phàm Quân, ta cũng không bỏ qua. Đến lúc đó, đừng trách ta tới Thiên Ngoại Thiên. Cản rỡ! Hồng Trần Tiên Tử khẽ kêu một tiếng,

mới vừa rồi ngươi có nghe được gì không? Lão đầu vừa quét vừa hỏi, ngươi muốn ta nghe được cái gì? Miêu Nghị không biết nên nói gì, có lẽ mình vừa rồi nói là vô ích, không thể làm gì khác hơn lại hỏi. Vừa rồi tiền bối có nghe được chúng ta nói chuyện gì hay không? Ai ngờ lão đầu rất thành thật nói, ai bảo chính các ngươi không cẩn thận, sáng sớm cãi nhau ỏm tòi ở chỗ này, dù là tài lão đầu ta kém, nhưng muốn không nghe thấy cũng khó. Ta nói rõ ràng, ta không phải cố ý nghe lén, ta thường quét dân ở chỗ này trong lúc vô tình bắt gặp. Người dùng ánh mắt nhìn len lén lút lút chung quanh như vậy để làm gì? Lão đầu dừng động tác trong tay chống chổi nói, ngươi sẽ không nghĩ tới chuyện giết người diệt khẩu đó chứ? Ta cảnh cáo với ngươi, ngươi không phải đối thủ của ta. Đừng coi thường ta chỉ là lão đầu tử quét sân. Tu vi của ta là cảnh giới thanh liên, ngươi hãy cẩn nhắc cho kỹ. Lão đầu này thật đúng là thành thật, cái gì cũng nói ra rõ ràng, còn cần cân nhắc cái rắm. Cao hơn cảnh giới thanh liên đó không phải ít nhất đã đạt tới cảnh giới hồng liên hay sao? Miêu Nghị đang quan sát xung quanh xem có người hay không, nghe vậy cơ mặt chật chật. Hắn thật sự có ý tưởng này, pháp lực đã xông vào những chữ vật chuẩn bị gọi giao huyền âm bảo kính đánh lén. Đối phương cảnh cáo như vậy đã làm cho hắn từ bỏ ý niệm. Hắn nhanh chóng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Lão tiền bối nói đùa, ai dám động thủ đả thương người Tây Tú tình cùng? Rồi cha, như vậy làm cái gì? Không phải là muốn cưỡng bách cô nương xinh đẹp kia làm nữ nhân người thôi sao? Thoải mái nói ra có gì phải sợ. Tình yêu nam nữ cũng không phải chuyện gì giấu giếm người khác. Nữ nhân thôi mà. Nam nhân không có bản lãnh còn tìm được. Nam nhân có bản lãnh, có quyền, chọn người xinh đẹp. Có gì mà xấu hổ? Lão đầu ra vẻ không hiểu, lắc đầu một cái tiếp tục vừa vung chổi vừa quét sân. Ta biết người trẻ tuổi các ngươi thích giữ thể diện. Ngươi yên tâm. Ta chính là người bị khi dễ tới nỗi không ngóc đầu lên được, chỉ có thể ngoan ngoãn làm lão đầu tử quét sân ở chỗ này, sẽ không nói lung tung chuyện của ngươi làm gì. Nói ra không có ích gì cho ta, cần gì phải lắm mồm lắm miệng. Lão nói như vậy, Miêu Nghị suy nghĩ một chút cũng cảm thấy phải. Cho dù uy danh của Tây Tú Tinh Cung hiển hách thế nào đi nữa, người làm việc vật bất kể lưu lạc tới chỗ quét sân, nhất định là không được người coi trọng. Mình và lão không thù không oán, lão cũng không cần thiết đối phó mình, tức thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Miêu Nghị đi theo sau phía lão hỏi, trước này lão tiền bối vẫn quét sân ở Tây Tú Tinh Cung ư? Quét biết bao nhiêu năm, không có bản lãnh cũng chỉ có thể trốn ở chỗ này quét sân mà thôi. Xin hỏi lão tiền bối tôn tính đại danh. Bèo nước gặp nhau, ta quét sân của ta, người lo tiền đồ của người, hỏi thăm như vậy làm cái gì? Người đi rồi, sau này chúng ta có cơ hội gặp nhau nữa hay không còn là một vấn đề. Muốn lập giao tình với ta cũng vô dụng. Chẳng lẽ là muốn trở về hỏi thăm một chút chi tiết về ta, suy nghĩ thêm có nên giết người diệt khẩu hay không? Lão tiền bối, nói đi đâu vậy, bèo nước gặp nhau cũng được, có thể gặp nhau chính là duyên phận. Đừng nói thứ vô dụng kia. Ta nói vì sao người trẻ tuổi ngươi không có chút ánh mắt nào vậy? Người còn tuổi quá trẻ, cố ý chắp tay nhìn lão đầu tử quét sân mà không nhúc nhích, còn nói duyên phận cái rắm. Ngươi không thể bớt giả dối thực tế hơn một chút sao? Miêu Nghị nhận ra, chẳng lẽ lão này muốn mình quét sân giúp lão hay sao? Không ngoài dự liệu, quả nhiên lão đưa chổi cầm trong tay đưa trước mặt Miêu Nghị. Cái này, Miêu Nghị chần chờ nói, lão tiền bối chẳng lẽ muốn tại hạ quét sân giúp lão ư? Chớ có giả bộ hồ đồ. Lão đầu tử lạnh nhạt. Mặc dù ta không cần thiết nói loạn câu chuyện của ngươi với Tây Tú Tình Cùng, nhưng nơi này chỉ có bọn người ngoài các ngươi tới. Nếu ngươi làm cho lão đầu tử ta khó chịu, ta sẽ không ngại nói ra. Miêu Nghị không biết nói gì, trong bụng thầm mắng đây rõ ràng là nhân cơ hội uy hiếp. Nhân phẩm của lão đầu này đáng để nghi ngờ, bất quá ngoài mặt vẫn cười khan. Ê tiền bối, ta không phải có ý này, chẳng qua ta là người ngoài, quét sân ở chỗ này không thích hợp lắm. Có cái gì không thích hợp? Ngươi đừng coi thường ta chỉ có thể nấp ở Tây Tú Tinh Cung quét sân. Không biết chổi của ta là do vạn niên băng cúc bện mà thành. Người của Tây Tú Tinh Cung đều biết, người cầm chổi này quét sân, họ thấy được cũng sẽ không nói gì. Lão đầu không cho là đúng nhét chổi vào trong tay của hắn. Nghe lão nói thế, Miêu Nghị lập tức nhận chổi vừa cầm vào tay phát hiện lạnh như băng thấu xương. Hắn cân nhắc thử, phát hiện một cây chổi nho nhỏ nặng tới ngàn cân cứng rắn như sắt. Dùng cây chổi này quét sân sẽ quét sạch hết thảy ba thước cỏ không quan trọng nào. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn xuống, phát hiện địa phương lão đầu quét mới vừa rồi, lớp cỏ xanh biếc không hề tổn thương một chút nào. Từ đó có thể thấy công phu quét của lão khống chế chổi cực cao, không hổ là đặc biệt quét sân ở chỗ này. Không cần quét chỗ nào khác, chỉ cần quét qua khoảng sân đầy cỏ màu xanh này. Nhớ không thể dùng phương thức khác quét, chỉ có thể dùng chổi vạn niên bằng cúc này. Phải quét qua một lần tất cả những nơi chưa quét. Miêu Nghị bèn kỳ lạ hỏi, tại sao phải dùng cây chổi này? Chẳng lẽ có gì đó đặc biệt hay sao? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ta bảo ngươi quét thì cứ quét đi. Ta cho ngươi biết, không có dùng mánh khóe gian lận. Nếu không, dùng chổi này quét qua một lần, có bị ánh mặt trời chiếu rọi hai ngày chắc chắn sẽ khô héo. Còn nữa, không được làm thương tổn nó, có bị tổn thương ắt cũng khô héo. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi làm hư bãi cỏ này, đừng trách ta mang lời ngươi nói với cô nương xinh đẹp kia cho tất cả mọi người đều biết. Lão đầu vừa nói dứt câu xoay người chắp tay rời đi. Miêu Nghị nhất thời giờ khóc giờ cười, không hiểu đây là chuyện gì, bỗng dưng chạy tới Tây Tú Tinh Cung quét sân. Thế nhưng bị người ta nắm điểm yếu không thể không quét. Hắn nhắm nghía cây chổi trong tay, nghĩ tới một chuyện lập tức kêu lên. Tiền bối, sau khi quét xong, ta biết đi đâu trả lại cho ngài cây chổi chân quý này. Lão đầu cũng không quay đầu lại nói, cứ vứt ở đây là được, chỉ sợ đám người ngoài các người đi lấy. Chỗ này không ai dám lấy nó cả. Miêu Nghị không lời đưa tiễn, quay đầu nhìn bãi cỏ lớn trong rừng này. Thật ra cũng không phải quá lớn, quét thì quét vậy. Làm sớm thì xong sớm, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tức thì khống chế chổi trên tay nặng đến nhàn chân quét thử. Cho dù là mục phàm quân cũng quyết không tha, sới tung cả thiên ngoại thiên lên. Ngày ta làm mưa làm gió sẽ bắt tới làng làm nữ nhân của ta. Lão đầu kia chắp tay đi xa, tự nói một mình lẩm bẩm mấy câu, khẽ tiếng cười vang lên. Người trẻ tuổi thực sự là thú vị. Mà Miêu Nghị đang quét sân chợt dần dần phát hiện công việc này không dễ dàng như vậy. Hắn có thể dễ dàng huy động đồ nặng ngàn cân, thế nhưng dùng chổi nặng ngàn cân quét mảnh sân này cẩn thận không để thương tổn cây cỏ. Công việc này chẳng khác nào cầm kim nặng ngàn cân, thêu hoa, đây là khái niệm gì? Quét không bao lâu, Miêu Nghị phát hiện mình có hơi không chịu nổi, không thể nào quét một cách nhẹ nhàng như lão đầu kia. Hơ, lão đệ, ta còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì, tìm mới khắp nơi, tại sao ở chỗ này quét sân làm gì? Miêu Nghị nghe tiếng quay đầu lại chỉ thấy Yến Bắc Hồng bước nhanh đi tới. Yến Bắc Hồng có thể nói là lộ vẻ kinh ngạc. Y và Miêu Nghị ở chung một viện, phát hiện Miêu Nghị cả đêm không về, sợ xảy ra chuyện gì tức thì ra ngoài tìm. Tìm tới nơi này không ngờ phát hiện Miêu Nghị đang quét sân, quả thật kỳ quái. Vì sao quét chỗ này, quét tới nơi đổ mồ hôi như vậy? Yến Bắc Hồng thấy hắn đầy mồ hôi không khỏi hỏi, người không sao chứ? Huynh thử một chút sẽ biết có sao không. Đệ còn muốn trở về tìm các người giúp một tay. Miêu Nghị đưa chổi cho y. Vừa cầm chổi vào tay, cánh tay Yến Bắc Hồng lập tức trầm xuống, không cẩn thận thiếu chút nữa đánh rơi. Y không ngờ rằng một cây chổi nặng nề như vậy, nhanh chóng thi pháp mới đứng vững lộ vẻ ngạc nhiên. Đây là cây chổi quái gì vậy? Đừng nói nữa, coi như đệ xui xẻo bị lão đầu quét sân nắm được điểm yếu. Miêu Nghị kể lại đại khái chuyện hắn và Hồng Trần Tiên Tử đã nói với nhau sáng sớm hôm nay. Lướt qua những lời nói đấy của Hồng Trần Tiên Tử, hắn kể lại chuyện đòi bắt nàng làm nữ nhân của mình. E rằng Yến Bắc Hồng sẽ cười chế nhạo. Hồng Trần Tiên Tử biết chuyện rồi ư? Yến Bắc Hồng cả kinh chợt lộ vẻ áy náy. Chuyện này cũng tại ta, nếu như không phải ta nói ra nàng cũng không nghe được. Cũng không thể trách huynh, lúc lão nhị lão tam nhìn huynh tra hỏi, tâm trạng đệ có thể hơi mất khống chế. Hẳn là nàng phát hiện ra đầu mối, chắc chắn từ đó mới dẫn theo đệ. Miêu Nghị buông tiếng thở dài. Yến Bắc Hồng khẽ gật đầu trầm ngâm, nhìn xuống chổi trong tay. Vì sao đệ bị lão đầu kia nắm được sơ hở, phải quét sân ở chỗ này? coi như đệ đã học được một bài học thích đáng. Sau này muốn nói chuyện quan trọng cũng nên cẩn thận. Đệ và Hồng Trần Tiên Tử nói những lời đó ở chỗ này, kết quả bị lão đầu quét sân nhà được. Miêu Nghị giờ khóc giờ cười kể lại đại khái câu chuyện mình bị lão đầu bắt phải quét sân. Yến Bắc Hồng nghe xong không khỏi bật cười ha hả nói. Ha, ta còn tưởng chuyện gì lớn lao ghê gớm lắm. Chỉ là chuyện quét sân mà thôi. Sau này, nói ra chuyện này cũng là một chuyện hay. Thử hỏi tu sĩ trong thiên hạ có mấy ai có thể quét sân ở Tây Tú Tình Cung. Sợ là người khác hầm mộ còn không kịp. Không phải là quét sân ở Tây Tú Tinh Cung, mà là quét sân bên ngoài Tây Tú Tinh Cung. Nếu như huynh hầm mộ, vậy huynh quét đi. Miêu Nghị lại nói ra quy tắc lão đầu kia đưa ra. Thấy hắn đã nói đùa trở lại, Yến Bắc Hồng nhẹ nhõm trong lòng thầm nghĩ tâm trạng hắn đã trở nên bình tĩnh. Con này thoạt nhìn có màu xanh sẫm, chẳng lẽ là có cái gì kỳ lạ? Yến Bắc Hồng trầm ngâm, chợt vừa cười vừa nói. Chuyện này có gì khó khăn thì pháp thổi dụng lá đi, sau đó sẽ dùng chổi quét cho một lần không được sao? Miêu Nghị đứng sang bên cạnh, dáng vẻ như chuẩn bị chờ xem náo nhiệt, đưa tay ra mời. Nếu huynh cảm thấy dễ vậy thì hãy thử xem. Thấy Miêu Nghị làm như vậy, Yến Bắc Hồng ngẩn người, nhìn một vòng bãi cỏ trước mặt cũng không thấy có gì kỳ lạ. Ngay sau đó thi pháp, tay áo khẽ phất làm dấy lên một trận gió thổi về phía bãi cỏ. Chỉ thấy gió thổi qua bãi cỏ xào xạc một trận, thế nhưng lá cây rơi xuống trên cỏ lại dính vào không cách nào thổi bay đi. Yến Bắc Hồng thu tay lại ngạc nhiên hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Huynh xem thử thì sẽ biết. Miêu Nghị vung tay lên tách không hút lấy một chiếc lá trên cánh cây bao vào tay mình, sau đó ném xuống bãi cỏ trước mặt Yến Bắc Hồng. Hắn lại dùng chân khẽ khều một cái, chỉ thấy chiếc lá kia đã lập tức dính chặt vào bãi cỏ. Ủa? Vác chổi trên vai, Yến Bắc Hồng ngồi xổm xuống kéo lá cây lên bãi cỏ. Lấy lá cây ra xem, một phần vẫn còn dính giữa bãi cỏ. Cỏ này nhất định có gì kỳ quái. Yến Bắc Hồng muốn nhổ cỏ lên xem, Miêu Nghị cao giọng nói. Chớ nhổ cỏ. Thế nhưng đã chậm, Yến Bắc Hồng đã cầm lá cỏ trên tay. Trong khoảnh khắc này, lá cỏ trên tay Yến Bắc Hồng và gốc cỏ vừa bị hai biên giới cùng nhau bốc thành khói đen lượn lờ, khô héo nhanh chóng với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Yến Bắc Hồng lập tức trợn mắt há mồm. Đã xảy ra chuyện gì? Đệ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại lá cây rơi vào cỏ chỉ có thể dùng chổi này mới có thể quét đi. Thế nhưng vẫn không thể dùng lực lớn làm cây cỏ bị thương, khiến cho đệ mệt nhất như. Vừa hay huynh tới đây, đệ nghỉ một chút, huynh hãy quét giúp đệ. Miêu Nghị phất tay xoay người đi tới dưới bóng cây khoanh chân ngồi xuống. Yến Bắc Hồng không lên tiếng lập tức dùng chổi quét thử một chút. Phát hiện thật đúng là như vậy, chổi trong tay nhẹ nhàng quét qua bãi cỏ một cái. Bãi cỏ kỳ quái kia dễ dàng nhà cả lá cây dính trên đó, không khỏi chật chật thành tiếng làm thử thêm vài lần. Tu vi của y cao hơn Miêu Nghị không ít, quét như vậy nhẹ nhàng hơn Miêu Nghị rất nhiều, nhưng quét được chừng một canh giờ sau có vẻ không chịu nổi. Không phải y không cầm nắm chổi nặng ngàn cân, cho dù cầm vũ khí nặng như vậy chém giết với người khác cả ngày y cũng không sợ. Mấu chốt là cầm chổi phải quét nhẹ nhàng như cầm kim may, phải sử dụng lực đạo vừa đúng, không thể làm tổn thương cỏ dưới đất. Chỉ cần cỏ này hơi bị thương một chút sẽ khô héo ngay tức khắc. Hơn nữa còn phải thi pháp khống chế sức nặng của bản thân mình, cũng không phải là đi tay không trên bãi cỏ này, mà cầm chổi nặng đến ngàn cân, đạp một bước xuống sẽ để lại dấu chân. Lực đạo lớn như vậy dẫm lên, cỏ này không bị thương khô héo mới là lạ. Và như vậy cả người đều phải cẩn thận, không thể thoải mái thẳng tay. Chém giết như khi cưỡi trên long câu, có các lực long câu làm chỗ dựa lớn, mà giống như cầm vật nặng ngàn cân thi triển khinh công thảo thượng phi. Cộng thêm cầm vật nặng ngàn cân cẩn thận theo hoa, pháp lực tiêu hao như nước chảy cực nhanh. Thời gian lâu dài không thể nào chịu được, Yến đại quan nhân không còn dám nói việc quét chân này là dễ dàng nữa. Đầy Tú Tinh Cung này quá nhiên không phải địa phương người thường, có thể tới, ngay cả quét chân cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể làm được. Đây không phải là quét chân, đây rõ ràng là chịu tội. Rốt cuộc Yến Bắc Hồng cũng phải cất lên tiếng kêu, toàn thân đầy mồ hôi chảy ướt tới cả áo. Vừa nghe Yến Bắc Hồng kêu la, Miêu Nghị liền biết y cũng không chịu nổi, tức thì đổi cho y. Hai người thay phiên nhau quét cho tới hoàng hôn mới quét xong bãi cỏ không lớn lắm này. Lập tức ném chổi, vắt giò lên cổ bỏ chạy, cũng không dám tới gần địa phương quỷ quái này nữa. Nếu bị lão đầu kia bắt quét thêm một lần nữa chắc chắn sẽ phát khóc. Tinh Tú Hải, Không Diễm Sơn. Một con chim thể hình cực lớn, có hai chiếc lông đuôi màu đỏ thật dài đang nhanh chóng bay tới. Trên lưng con chim có mười mấy người đang đứng. Cầm đầu là một tên nam tử khôi ngô, thân trường bào màu đỏ như lửa, khoác áo choàng màu đỏ, lửa tung bay phất phơ theo gió. Râu tóc màu đỏ, đôi mày rậm màu đỏ, dài tới tóc mai. Trong mắt lấp loáng hữu thần, giống như có hai ngọn lửa đang nhảy múa trong đó. Bên cạnh y có một nữ tử y phục ngây thường rực rỡ, thân hình xinh đẹp, da trắng nõn, ngực hở, nửa, trắng như ngọc. Dung mạo cực kỳ quyến rũ động lòng người, nhưng khí chất lại lộ ra vẻ cao quý hiếm thấy. Nam tử hùng tráng kia không ai xa lạ, chính là một trong chín đại yêu vương thủ hạ của Tây Tú Tinh Cung, Phục Thành. Chủ nhân Không Diễm Sơn, yêu vương Liệt Hoàn. Nữ nhân xinh đẹp quyến rũ hết sức bên cạnh chính là phu nhân của y, Hồ Phi. Mắt thấy Không Diễm Sơn sững sờ ở xa phía trước, Hồ Phi than thở. Hey, cuối cùng cũng về đến nhà, cuối cùng Khâm Hải đoạn hội chết tiệt kia cũng đã kết thúc. Hey, Phục Thành đại nhân cũng không có cách nào, nếu có thể từ chối được lão cũng không muốn tổ chức trên địa bàn của mình. Nhịn một chút đi, 300 năm cử hành một lần, tứ phương thay phiên, lần sau đến phiên Tây Tinh Hải nữa, phải chờ 1200 năm sau. Bất quá chỉ là 10 năm nhịn chút cũng qua. Liệt Hoàn cười oan ủi một câu. Bọn họ chỉ lo Khâm Hải luận hội của mình, lại ép người ta có nhà không thể về, thiếp vẫn cảm thấy uất ức. Hồ Phi oán trách một câu. Liệt Hoàn cũng than thở. Không thể so sánh với năm xưa. Nhớ năm xưa thế giới này còn là thiên hạ của các đại nhân. Kể từ sau khi Vạn Trượng Hồng Trần xuất hiện, bọn Đục Thánh lấy được đại pháp tu hành từ bên trong Vạn Trượng Hồng Trần lưu truyền ra, trở nên hùng mạnh quật khởi. Thời thế lập tức thay đổi. Khi đang nói chuyện, con chim đỏ khổng lồ đã bay tới trên bầu trời của Không Diễm Sơn, lượn quanh một vòng sau đó bổ nhào xuống miệng núi lửa. Biển lửa cuồn cuộn trong đó lập tức tách ra một thông đạo cho con chim chui vào. Vừa ra khỏi thông đạo biển lửa, bọn Liệt Hoàn lắc mình đáp xuống mâm tròn thủy tinh, chim đỏ vẫn tiếp tục bay xuống biển lửa bên dưới. Ôi chà! Hồ Phi đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi, nhấc hai tay trước quần để lộ đôi chân trắng như tuyết, dường như nàng đi chân trần mà không mang giày. Bọn Liệt Hoàn nghe vậy ngạc nhiên cúi đầu, chỉ thấy Hồ Phi giơ bàn chân lên xem. Thì ra phía dưới có một mảnh tinh thạch vỡ cắm vào chân nàng, còn tưởng là chuyện gì lớn. Tại sao lại có thể có tinh thạch vỡ? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chợt nhìn về phía Hỏa Cực Cung, nhất thời ai nấy cơ mặt chật chật. Chân phu nhân bị đứt đã biến thành chuyện nhỏ, Liệt Hoàn lắc người một cái trên quảng trường, ngay cả Hồ Phi cũng bất kể chân mình, lắc mình tới trên quảng trường, trợn trừng đôi mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Vì sao bồn tắm của ta ở chỗ này? Đột nhiên Hồ Phi kinh hãi kêu lên một tiếng, tay chỉ bồn tắm điêu khắc tinh xảo từ ngọc thạch gần đó mà thành. Trên quảng trường há chỉ có một cái bồn tắm, còn có thịt xương sắp mục nát, hạt trái cây, vỏ rượu vỡ, than củi cháy dở, lan can cũng bị người ta đập vỡ, tượng một con hỏa kỳ lân trấn thủ hai bên đại môn Hỏa Cực Cung không có đầu. Chuyện này hết sức kỳ dị. Hỏa Cực Cung trôi lơ lửng trong biển lửa thật xinh đẹp, giống như mộng ảo lại bị cha đạp thành như vậy. Hồ Phi đã không kêu được nữa, trợn mắt há mồm, miệng tròn như quả trứng gà. Mười mấy tên thị nữ cũng nhìn nhau không biết nói gì, tất cả đều đang suy nghĩ xem ai làm chuyện này. Mắt Liệt Hoàn trừng to như chuông đồng, mặt đen như chôn chảo, cơ mặt chật chật không dứt, lắc người một cái vào bên trong Hỏa Cực Cung. Mười mấy tên thị nữ theo sau lưng Hồ Phi dò xét khắp nơi, Hồ Phi xách quần lên cao, chỉ sợ đạp phải rác rưởi dưới đất, nếu như chân trần đạp lên xương thì thà trái cây, thật sự là ghê tởm. Trong Hỏa Cực Cung như vừa bị người ta đập phá, bên ngoài còn có chút khí tức sinh hoạt, đồ đạc bên trong bị đập ngã trái ngã phải đầy đất. Liệt Hoàn đứng trước bảo tọa của mình nhìn chăm chăm 12 lỗ thủng phía sau bảo tọa bị người đập thủng, môi thỉnh thoảng giật giật nhìn chăm chăm vào vách. Đại vương! Hồ Phi mang theo tiếng nức nở từ hậu viện chạy tới tiền viện, trong tay cầm mấy cái quần bị xé rách vẫy vẫy trước mặt Liệt Hoàn kêu lên ầm ĩ. Dùng bồn tắm của thiếp còn xé y phục của thiếp, không biết rốt cục là tên biến thái nào làm. Thiếp suy nghĩ một chút, lập tức toàn thân nổi da gà, quá đáng sợ. Đại vương, chẳng lẽ ngài kêu ngài chơi hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài khiến cho tiện nhân kia vào đó cố ý chơi khăm thiếp, bằng không làm sao nam nhân có thể làm ra loại chuyện như vậy? Nhìn chăm chăm quần rách nát trên tay của phu nhân, Liệt Hoàn dần đến nắm chặt hai quả đấm, vừa nghe lời này tức tối đến nỗi miệng méo sạch. Nhà mình bị người ta phá hủy như vậy, Trong lúc này phu nhân còn lòng dạ ghen tuông bóng gió, nhất thời giận quát to: "Nàng câm miệng cho ta." Hồ Phi ngẩn ra, đang muốn chơi trò một khóc hai nhịn ba dọa tự tử thường thấy của nữ nhân, kết quả thấy Liệt Hoàn nhìn chăm chăm vách tường bị đập thủng, giận đến run lẩy bẩy. Lúc này Hồ Phi mới phát hiện ra 12 lỗ thủng trên vách, quần rách trên tay nàng lập tức rơi xuống đất, giơ tay lên bưng kín miệng mình. Người khác không biết trong vách tường này có thứ gì, nàng là phu nhân há có thể không biết. Bên trong là 12 con hỏa linh, phu quân tốn hơn 2 vạn năm mới tụ tập được. Đó là thứ có tác dụng rất lớn đối với phu quân trong tương lai, hiện tại đã mất sạch. So sánh với 12 con hỏa linh này, chút chuyện nhỏ của nàng thật sự không đáng kể. Hồ Phi giật mình, không nhỏ vội vàng ngậm miệng. Là ai? Là ai? Ai làm chuyện này? Liên Hòa đột nhiên nhở mặt lên trời giống giận một trận. Bọn Hồ Phi bị quát tiếng này chấn động đến phải bịt tai. Toàn bộ hỏa cực cung lập tức run rẩy. Biển lửa vây quanh bên ngoài hỏa cực cung lay động kịch liệt. Thế lửa bùng lên dữ dội hơn bình thường. Vung mạnh áo choàng màu đỏ lửa lên. Liệt Hoan sải bước đi ra ngoài cùng. Hồ Phi lướt ra bên ngoài kéo cánh tay y gấp giọng: "Đại vương đi đâu vậy?" Liệt Hoan vung cánh tay lên hất ra. Hồ Phi té ngã dưới đất vẫn kêu to: "Đại vương đi đâu?" Chỉ thấy Liệt Hoan trừng mắt tức giận, nghiến răng nghiến lợi: "Tìm người tính sổ." Lời còn chưa dứt, người đã biến mất ở chỗ. Biển lửa kêu vù một tiếng mở ra thông đạo. Liệt Hoan bay ra ngoài nhanh như điện chớp. Hai tên thị nữ vội vàng chạy tới đỡ Hồ Phi dưới đất. Hồ Phi lại không cảm kích, ngược lại vung hai tay hất người ra, thét chói tai khàn cả giọng với 10 mấy tên thị nữ: "Nhìn như vậy, bình thường dáng vẻ nũng điệu câu dẫn đại vương đâu cả rồi, còn không mau dọn dẹp quét dọn sạch sẽ nơi này, nếu có một chút bụi bặm làm dơ bẩn chân của ta, sẽ cho các người biết tay." Bọn thị nữ lập tức sợ hãi hành động. Nơi này thật là một địa phương tu hành tốt, đáng tiếc không thể ở lâu, ngày mai phải trở về rồi. Lão đệ, đã nghĩ xem sau khi trở về Thiên Lộ sẽ chọn địa phương nào làm phủ chủ chưa? Nghĩ xong hãy nói cho ta biết, đến lúc đó cũng tiện liên lạc. Trên lầu son giác tía, dưới có cảnh sắc thanh nhã. Yến Bắc Hồng tựa vào trước cửa sổ liếc nhìn Miêu Nghị hỏi. Đi tới trước cửa sổ nhìn kỳ hoa dị thảo bên trong vườn, Miêu Nghị trầm ngâm một hồi lắc đầu một cái nói. Huynh nghĩ xong chưa? Tự nhiên phải chọn địa phương béo bở một chút, trước kia không cân nhắc qua chuyện này. Sau khi trở về hỏi thăm một chút xem chỗ nào bé bở thì tới đó vậy. Nói đến chuyện này Yến Bắc Hồng cảm thấy buồn cười, hấp thụ bài học bị Hồng Trần Tiên Tử nghe lén đổi thành truyền âm. Lần này Thìn Lộ các ngươi đã nổi danh, trong 21 vị trí của Tiên Quốc, Thìn Lộ đã chiếm hết 6. Mặc dù ta được hạng 10 nhưng đã nhường lại thứ hạng cho đệ, nếu ta lựa chọn theo thứ hạng. Đệ chỉ là người thứ 4 ở Thìn Lộ được chọn địa bàn. Cổ Tam Chính, Đàm Lạc, Diệp Tâm đều xếp hạng cao hơn đệ. Mặc dù ta là người 3 trở lại Tý Lộ, nhưng là người của Tý Lộ đã chết sạch, chỉ một mình ta sống sót trở về, ta có thể mặc tình chọn địa bàn. Cho nên tuy rằng thứ hạng ta thấp, nhưng trên thực tế còn chiếm tiện nghi lớn hơn đệ rất nhiều. Miêu Nghị nghe vậy cười khổ, nói đến chuyện này hắn cảm thấy có lỗi với Triệu Phi và Tư Không Vô Úy, vì giúp Nguyệt Giao đã lấy hết vòng định vị của 3 người. Bởi vì bọn Cổ Tam Chính có sứ mạng của môn phái trên người nên hắn không tiện lấy. Bị Quân Tử và Đào Xuân Vĩnh còn phải báo có kết quả ở Yêu Quốc, hắn cũng không động tới. Vốn là hắn và Triệu Phi, Tư Không Vũ Ý cùng nhau chuẩn bị xếp hạng chót. Ai ngờ rằng quên bẵng đi trước vòng định vị của Thích Tú Hồng. Kết quả hắn cao hơn 2 người một hạng, chọn địa bàn cũng được xếp trước 2 người, vô cùng áy náy. Không trung chợt lóe, một đạo lưu quang màu vàng lóe lên biến mất đạp xuống bên ngoài Tây Tú Tình Cung. Tốc độ thật nhanh, nếu không phải đúng lúc nhìn ra bên ngoài sẽ không phát hiện được. Hai người đứng trước cửa sổ, thấy vậy ngơ ngác nhìn nhau, một ý niệm kinh hãi lướt qua trong đầu hai người. Tu sĩ Kim Liên. Liệt Hoàn đáp xuống bên ngoài Tây Tú Tinh Cung, mắt hổ ngắm nhìn bốn phía một vòng, vung tay áo choàng đại hồng sải bước vào cửa chính. Có lẽ y không dám xông vào bất cứ địa phương lạ nào, nhưng ở Tây Tú Tinh Cung vẫn phải giữ gìn quy củ. Dù sao là thủ hạ dưới quyền của Phục Thành, không dám trực tiếp thi pháp xông vào, mà là đi bộ, bất quá cũng đi thẳng vào. Trong hai tên thủ vệ phía trước lập tức có người cản đường lên tiếng hỏi: "Đại vương có gì căn dặn?" Liệt Hoàn đung đung nổi giận nói: "Bẩm báo tú chủ, nói Liệt Hoàn cầu kiến." "Dạ." Người nọ nhanh chóng lắc mình bay vút đi thông báo. có lẽ là bị tu sĩ Kim Liên gây ra động tĩnh làm cho kinh động. Liệt Hoan thẳng đường đi tới, Đường Quân, Hắc Vân, Thất Giới Đại Sư, Hoa Ngọc, Vân Quảng, Cơ Mỹ Mi, ngay cả Hồng Trần Tiên Tử và Tả Nam Xuân cũng sống ra xem là ai. Nhưng người khác bởi vì tu vi quá thấp không phát hiện được Liệt Hoan đến. Miêu Nghị Yến Bắc Hồng ngược lại đúng lúc thấy được, thế nhưng không có tự tin như bọn Vân Quảng dám tùy ý đi mạo phạm tu sĩ cảnh giới Kim Liên. Liệt Hoan. Vân Quảng thấy Liệt Hoan thì giơ tay lên chào. Liệt Hoan hừ lạnh một tiếng không để ý tới đối phương. Vân Quảng nhất thời cười hăng hắc nói. Lão yêu quái này, kiều ngạo thật. Gặp Cơ Mỹ Mi, chỉ thấy Cơ Mỹ Mi cười tiến lên đón. Chẳng hay là cơn gió nào thổi Liệt đại ca tới đây. Cút ngay. Liệt Hoan không nể mặt chút nào quát lớn khiến Cơ Mỹ Mi sượng người tại chỗ, lộ vẻ lúng túng. Liệt Hoan xa sầm nét mặt, long hành hổ bộ đi tới một mạch, kéo lê áo trong màu đỏ lửa phiêu giật, khí thế mười phần. Không cần biết các người là do Lục Thánh phái tới, không hề nể mặt bất cứ ai, ngược lại thấy Thất Giới Đại Sư hơi ngẩn ra. Thất Giới Đại Sư chẳng qua khẽ nhìn y gật đầu cười thay lời chào hỏi, Liệt Hoan lại chủ động tiến lên chắp tay chữ thập, hơn nữa còn khách sáo vái dài, sắc mặt hòa hoãn tôi hơi kinh ngạc. Chỉ là một Kham Hải Luận Hội nho nhỏ như vậy, làm sao phiền tới Đại Sư Tích Thần tới đây, Tàng Lôi không khỏi lấn hiếp người quá đáng. Thất Giới Đại Sư cười chắp tay chữ thập làm lễ. Tự hồ yêu vương có chuyện, bần tăng sẽ không quấy rầy. Vậy được, trở lại ta sẽ tìm đại sư ôn chuyện cũ. Liệt Hoan chắp tay chữ thập lần nữa, gật đầu một cái cáo từ, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Đi một mạch tới quảng trường chủ điện, chỉ thấy một tên nam tử áo xanh đứng ngoài cửa lớn cung điện cổ kính hùng vĩ. Liệt Hoan chắp tay làm lễ. Liệt huynh tới rồi. Nam tử áo xanh đứng trên bậc thềm thật cao chắp tay đáp lễ chợt như người đưa tay mời. Tú chủ đại nhân ở trong điện chờ ngươi. Được cho phép gặp, Liệt Hoan lập tức lắc mình lên bậc thềm cao nhất. Nam tử áo xanh đi tới trước cửa lớn điêu khắc các loại đồ án yêu tộc cổ xưa cao gần 5 trượng. Đưa tay chậm rãi đẩy một khe hở, cửa lớn phát ra tiếng kêu kẽo kẹt trầm đục, khiến cho người nghe cảm thấy nghiêm trang kính sợ. Cái gọi là khe hở đại môn chẳng qua là vì đại môn quá khổng lồ. Trên thực tế khe hở này đủ chứa hai người sóng vai đi vào. Rất lâu trước đây cửa này vẫn rộng mở đường đường chính chính, thế nhưng kể từ sau khi Phục Thanh thuần phục đối với yêu thánh Cơ Hoan cũng không được mở cửa rộng ra nữa, tất cả mọi người đi vào phải đi qua khe hở, cũng không biết Phục Thanh là có ý gì. Trong đại điện rộng lớn hết sức trống trải, hai người đi vào thậm chí có cảm giác nhỏ bé, không gian bên trong lại rất lớn. Mặt đất được phủ kín bằng ngọc thạch lục bích trong suốt, trên nóc điện được khảm đầy các loại bảo thạch rậm rạp chằng chịt, tựa như bầu trời đời sao. Mười mấy cây cột chống đỡ đại điện toàn bộ là gỗ, cũng không biết là gỗ gì. Cây nào cây nấy cao gần 10 trượng, tròn trịa thẳng tắp. Phải 5-6 người trưởng thành nắm tay nhau mới có thể ôm xuề. Chất gỗ ngầm đen, phía trên điêu khắc các loại hình yêu tộc, muôn hình vạn trạng vô cùng quái dị. Trung tâm chính điện rộng rãi, một lão nhân mặc áo ngắn, tóc xanh búi cao, mày xanh, râu xanh, ống quần tay áo, sắn ngang đang khoanh chân nhắm mắt, ngồi tĩnh tọa trên nền điện lục bích trong suốt. Xung quanh lão không có vật gì cho người ta cảm giác thâm thúy mà cô tịch. Nếu như Miêu Nghị nhìn thấy người này nhất định sẽ nhận ra chính là lão đầu trước đó bắt hắn quét sân. Chỉ bất quá hiện tại lão đầu ngay cả giày vải cũng không mang, chân để trần ngồi khoanh chân. Mà lão đầu này không ai xa lạ, chính là Tây Phương Tú Chủ Phục Thành uy trấn giới tu hành, một trong tứ phương tú chủ Tình Tú Hải. Liệt Hoan đi tới cách lão đầu hai trượng bèn dừng lại chắp tay hành lễ. Liệt Hoan tham kiến đại nhân. Nam tử áo xanh tiến lên mấy bước tự động, đứng xuôi tay một bên. Phục Thanh nhắm mắt yên lặng tại chỗ, không thấy lão mở miệng, trong đại điện vang lên thanh âm hùng hậu tang thương. Chuyện gì? Hòa Cực Cung của thuộc hạ bị người phá hủy. Liệt Hoan kể lại tình cảnh Hòa Cực Cung một lượt. Thanh âm hùng hậu tang thương lại lần nữa vang lên. Ai làm? Trong thanh âm đại điện uy nghiêm, lồng lộng như vậy, thế nhưng người bên ngoài đại điện không nghe được một chút động tĩnh nào. Nếu ở ngoài điện, chỉ thấy cung điện cổ kính này vẫn yên tĩnh thầm trầm. Liệt Hoan cắn răng. Trong thời gian này, trừ những người tham gia Kham Hải Loạn Hội còn có thể là ai? Thanh âm già nua lại vang lên. Người muốn làm gì? Liệt Hoan dõng dạc. Dĩ nhiên bắt hung thủ nghiêm trị. Trước hết hãy cho làm rõ ràng đã. Thành Phong. Thanh âm giàu nua trong đại điện hạ lệnh. Dạ. Nam tử áo xanh chắp tay hành lễ, cáo lui cùng Liệt Hoàn rời đi. Cửa điện to lớn khép lại. Bọn Vân Quảng lúc nhận được thông báo rất nhanh. Hữu sứ Thanh Phong Tây Tú Tinh Cung muốn gặp bọn họ. Lúc trước người dẫn đến quảng trường chính điện, mọi người mới phát hiện không chỉ có mình. Những người của năm nhà khác bao gồm Tả Nam Xuân, Hồng Trần Tiên Tử. 18 người, 6 nhà chuyên canh giữ tinh bàn ở Kham Lại Hộ Nội Tây Tú Tinh Cung đã tới đồng đủ. Thanh Phong và Liệt Hoàn đứng trên bậc thềm ngoài cửa lớn cung điện thật cao đóng chặt. Trên cao nhìn xuống bọn họ từ từ đi dưới tới bậc thềm. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau âm thầm truyền âm hỏi thăm chuyện gì. Kết quả cũng không biết. 6 người dẫn đường đưa bọn họ dừng bước, sau đó tự động tách ra hai bên đứng ngay ngắn. Thanh Phong và Liệt Hoàn cũng từ từ cất bước đi xuống. Liệt Hoàn mắt lộ hung quan quan sát đám người phía dưới. Cử động cao ngạo từ trên nhìn xuống này khiến cho người của 6 nước kẽ cau mày. Vân Quảng lập tức lên tiếng nói. Có lời cứ nói, có dám cứ đánh. Chúng ta không phải tới đây triều kiến, bày ra cái dáng vẻ thối tha như vậy làm gì. Hai người từ từ đi xuống, nhất tề lắc mình đứng trên bậc thềm cuối cùng. Liệt Hoàn nhìn chăm chăm Vân Quảng hung tợn. Cung điện bản vương bị người phá hủy, cho dù Vân Nhạo Thiên tới đây cũng phải cho bản vương một câu trả lời. Vừa nói ra lời này, mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau. Người nào to gan như vậy, thậm chí ngay cả cung điện yêu vương Liệt Hoàn cũng dám hủy. Xảy ra chuyện gì vậy? Vân Quảng cũng không tiện đứng ra gánh vác. Trước đó dám nói như vậy vì muốn cho Liệt Hoàn biết mặt mũi của Lục Thánh không dễ đánh mất. Nhưng hiện tại có chuyện là có nguyên nhân, nếu thật sự chọc giận lão yêu quái này, cả đám xông lên một lượt cũng không đủ để lão yêu quái này giết. Bất quá y vẫn hơi kỳ quái. Liệt Hoàn, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ bọn chúng ta sao? Trong 10 năm qua chúng ta vẫn ở trong Tây Tú Tinh Cung, không rời nửa bước ra ngoài. Ngươi muốn tìm người tính sổ cũng không nên tìm chúng ta. Thanh Phong lên tiếng. Chỉ có bọn các ngươi luôn canh giữ trước tinh bàn, hẳn các ngươi thấy được động tĩnh khác thường trên tinh bàn. Cho đòi các ngươi tới là muốn hỏi thử, có người nào đã từng đi qua Không Diễm Sơn? Hắc Vân liếc nhìn Thất Giới Đại Sư đột nhiên cười khanh khạch nói. Đây không phải là đùa dẫn chúng ta sao? Mười mấy vạn tù sĩ tán loạn khắp nơi. Ai mà nhớ rõ người nào đi nơi nào? Liệt Hoan gằn giọng quát lớn. Thối lắm, Không Diễm Sơn bản vương há dễ xông vào như vậy. Tu sĩ Hồng Liên trở xuống muốn tới gần cũng khó khăn, chớ nói tiến vào Hóa Cực Cung của bản vương. Tu sĩ tầm thường không to gan tới mức tự tiện xông đến cửa nhà của bản vương, trừ người của 6 nhà bọn người, không còn ai khác. Lời này có chút độc đoán, bất quá cũng không phải không có đạo lý, cho nên Thanh Phong bên cạnh tỏ vẻ bình thản không có nói gì. Nói, là ai làm? Hiện tại giao người ra đây bản vương có thể phạt nhẹ cảnh cáo tha cho một mạng. Nếu bị bản vương tự tay bắt được, đừng trách bản vương không nể mặt Lục Thánh. Ánh mắt Liệt Hoàn hung hăng quét qua mọi người một lượt. Từ Mỹ Mì có hơi chột dạ tránh né ánh mắt Liệt Hoàn. Nếu như nàng nhớ không lầm, con trai nàng từng đi qua Không Diễm Sơn. Dường như bọn đệ tử Thất Giới Đại Sư cũng có đi tới đó. Chỉ bất quá dường như lúc ấy Thất Giới Đại Sư không có ở cạnh tinh bàn, nên lão cũng không thấy. Những người khác trầm ngâm im lặng. Nếu như chẳng qua là con trai Cơ Mỹ Mì, nói không chừng có người vì muốn tránh phiền phức sẽ đi ra tố giác, nhưng dính dáng đến Thất Giới Đại Sư, vậy không tiện. Hòa thượng này từ bi đại độ, qua nhiều năm như vậy kết thiện duyên vô số, giao thiệp cực kỳ rộng lớn, trước mặt Lục Thánh cũng là thượng khách, người nào gặp lão cũng tỏ ra khách sáo không tiện đắc tội. Không nói chính là chấp nhận do người của các người làm. Liệt Hoàn cười hăng hắc một tiếng quát lớn. Người đâu, bắt hết nhà 6 người này tới đây cho ta. Không thiếu một tên, bản vương phải đích thân tra hỏi. Ta để xem kẻ nào dám mạnh miệng. Để cho lão yêu quái này đích thân tra hỏi là vô cùng kinh khủng, không chết cũng tàn phế. Hắc Vân vừa lo lắng cho đứa con trai bảo bối của mình, lập tức nóng nảy lớn tiếng nói. Liệt Hoàn, ngươi không thể không nói lý, con ta cũng không có đi tới Không Diễm Sơn. Thình lình một ngọn núi lửa bùng lên bao phủ lấy toàn thân Liệt Hoàn. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt trào đến kinh người. Mi tâm Liệt Hoàn hiện ra một đóa kim liên nhất phẩm, cánh tay giỗ một trái, năm ngón xòe rộng, đám người đối diện y lập tức có cảm giác hít thở không thông. Hắc Vân là như bị bắn ra ngoài, trong nháy mắt bị Liệt Hoàn hút tới dung nhập vào trong ngọn lửa quanh thân Liệt Hoàn, bị Liệt Hoàn dùng một tay bóp cổ. Bản vương không thèm nói lý, ngươi có thể làm gì được ta? Trong ngọn lửa, Liệt Hoan bóp cổ của Hắc Vân hung tợn. Đừng tưởng rằng người của Lục Thánh có thể muốn làm gì thì làm. Cung điện bản vương cũng bị các người đập. Các người không khỏi lấn hiếp người quá đáng. Bản vương còn cần phải nói đạo lý cái rắm với các người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 99. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.